Chương 581, lôi điện trong sát phạt. Long hổ đạo nhân mặt hiển giống như dã thu dữ tợn, đã thấy hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa vô tận trong hư không điên cuồng hội tụ đám mây. Ngọc độc tú trước ngọc như ý một kích, mặc dù không có trực tiếp muốn long hổ đạo nhân tính mệnh, nhưng cũng đem vô số hỏa độc đánh vào long hổ nói bên trong cơ thể. Hỏa độc nhất khó chơi, một khi bị hỏa độc công tâm, chắc chắn chết không có chỗ chôn kết quả. Nhược muốn phá giải hỏa độc biện pháp có hai, đầu tiên là tìm được có thể phá rõ hỏa độc vô thượng thiên tài địa bảo, loại thứ hai ngay cả có giáo tổ, yêu thần xuất thủ, vì hắn rút ra hỏa độc. Cũng có lẽ, chuẩn tiên nhân có thể có khả năng nếm thử một phen, đem hỏa độc rút ra. Ngọc độc tú quanh thân khí thế phóng ra ngoài, dẫn tới trong hư không vô tận lôi vân cuồn cuộn, nước sơn đen như mực. Tại nơi như mực trong tầng mây, vô số ngân xà ở lôi tầng trong cuồn cuộn, hoa lượng nữa bầu trời địa. Tới Vương Soạn hít một hơi thật sâu. Ngọc độc tú đồng tử hơi co rụt lại, nhìn trong hư không lôi vân, cũng lộ ra một tia tươi cười quái dị, hai người chúng ta nhất thời độ kiếp, cái này kiếp số vẫn chưa xong sự tình mà, chân chính đại kiếp chưa hiển lộ, còn không mau mau bung ra khí thế. Vương Soạn nghe nói lời ấy nhìn Ngọc độc tú một cái, nhìn trong hư không vô tận ngân xà có chút bỡ ngỡ, nhưng hôm nay không châu bắt chó đi cày, chuyện tới trước mắt, cũng không phải do lùi bước, nhìn thấy Ngọc độc tú đầu ép mà đến ánh mắt sau đó, sau một khắc Vương Soạn mạnh kích động pháp lực, quanh thân khí thế phóng lên cao. Ở trong hư không tầng mây tựa hồ là xảy ra phản ứng hóa học, bắt đầu mãnh liệt rít gào, phảng phất là biển rộng bay qua đến giống nhau, đã thấy trong hư không vô tận lôi vân lần thứ hai tụ tập, thậm chí còn muốn ngưng tụ trở thành y lìa dáng vẻ. Cái này nhìn trong hư không tầng mây, phảng phất là muốn động lại vậy lôi điện, Vương Soạn linh hồn cũng đang run rẩy. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, thế nào? Cái này, ba, cái này lôi kiếp sợ không phải uy năng tăng lên gấp trăm lần không chỉ Vương Soạn mặt lộ vẻ kinh sắc, trên mặt tràn đầy cay đắng, Diệu Tú. Chúng ta lúc này đây có thể là thật xong đời. Như vậy cường đại lôi kiếp lại, ai có thể cấp độ quá khứ của, chỉ sợ chúng ta cũng phải chết ở dưới lôi kiếp này. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, nhìn Vương Soạn một cái. Nhẹ nhàng cười, an tâm một chút chớ nóng, thả xem ta thủ đoạn. Ha ha ha, Diệu Tú thằng nhãi này bản thân tìm đường chết, hôm nay thiên địa thai kiếp dị biến, một người độ kiếp đã là cũng đủ đáng sợ. Nếu là hai người nhất thời độ kiếp, uy năng sợ không phải trong nháy mắt muốn đề thăng vài lần, gấp mấy chục lần. Ta xem cái này Diệu Tú là bản thân tìm đường chết, lúc này ai cũng cứu không được hắn. Hồ thần sắc nhẹ nhàng cười, nhìn có chút hả hê nhìn Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ mặt đen lại, nhưng trong lòng thì cũng có chút phập phồng, thầm mắng Ngọc độc tú cùng Vương Soạn ngu ngốc, cũng ra lớn như vậy cái soạn, giá hạ tử được rồi. Đem bản thân đáp tiến vào. Mặc dù là như vậy muốn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, Thái Dịch giáo tổ nội tâm kia ra sao chờ sâu lắng, nghe xong Hồ thần sắc lời nói cũng chỉ là tiếu tiếu không nói. Tính quan kỳ biến chính là không đơn thuần là các vị giáo tổ đen khuôn mặt, ngay cả xem cuộc chiến chuẩn tiên, lão cổ hủ cũng là đột nhiên biến sắc, trong lòng thầm mắng Ngọc độc tú cùng Vương Soạn bản thân tìm đường chết, nếu như nói trước có thể thuận lợi vượt qua kiếp số cơ hội là bách phân chí nhất, như vậy lúc này chính là một phần ngàn, một phần vạn, trong này chênh lệch cũng không thể lộ trình kế. Rất mãng chàng Thái Bình giáo tổ mắt hơi nheo lại, tâm thần vững vàng tập trung trong vực. Quan khán Diệu Tú cùng Vương Soạn độ kiếp việc, tâm thần cũng không dám hơi chút có thả lỏng. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại nói Ngọc độc tú mắt nhìn trong hư không quần cuộn rít gào lôi vân, phảng phất là phiên giang đảo hải giống nhau rộng lớn mạnh mẽ. Đã thấy vô số giao long ở trong đại dương làm càn bốc lên. Sau một khắc đã thấy Ngọc độc tú trong mắt một đạo ngọc sắc phong cách cổ xưa vòng tròn lóe ra, đón đã thấy Ngọc độc tú trong tay cầm ngọc như ý, sau một khắc bay lên dựng lên, hướng về trên 9 tầng trời vô tận tầng mây bay đi. Ngươi điên rồi, đây chính là lôi thai, nếu là rơi vào trong đó thập tử vô sinh. Ngươi phát cái gì điên? Vương Soạn bị Ngọc độc tú làm việc hạ nội tâm kinh sợ đảm chiến. Đối với Vương Soạn lời nói, Ngọc độc tú cũng không dánh để ý, chỉ tiếp tục bay lên, đợi tới gần lôi tầng nghìn trượng là lúc, Ngọc độc tú quanh thân một trận lưu khúc, sau một khắc đã thấy một pho tượng quái vật lớn xuất hiện ở trong thiên địa. Cái này cự thú vừa xuất hiện, đã thấy trong hư không lôi vân ầm ầm rung động, ba đảo dâng trào, vô tận lôi điện trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống, hướng về Ngọc độc tú điên cuồng vọt tới. Ngọc độc tú biến thành lôi thú trong nháy mắt trong miệng phun ra một pho tượng ngọc như ý, đón trong hư không vô tận lôi điện trong nháy mắt không có vào ngọc như ý trong không thấy tung tích. Lúc này Ngọc độc tú tựa hồ trở thành cái này vô tận lôi kiếp lực tuyên tiết khẩu, đã thấy vô số lôi kiếp lực điên cuồng hướng về Ngọc độc tú dâng mà đến, nơi đi qua hư không run, thiên địa nguyên khi ở lôi kiếp lại trong nháy mắt hóa khí. Vô tận lôi điện chi lực quán chú đến lôi chỉ trong lôi thú tiếng bỏ giống kêu to không chỉ. Vui sướng ở vô tận lôi điện trong đại dương vui sướng chơi đùa, tất cả lôi điện dựa vào một chút cận lôi thú sau đó, giống như là hùng sư trong nháy mắt hóa thành phục tùng cừu, ngoan ngoãn vây quanh tiên thiên lôi thú đang xoay tròn, ta vừa lúc ở cái này vô tận lôi tầng trong tìm hiểu sấm sét tiên thiên ý cảnh, ngưng tụ ra tiên thiên phù văn chân ý, ngày sau nếu là có thể khu sử tiên thiên lôi điện, cái này chư thiên trong lại có người nào là ta địch thủ? Ngọc Độc Tú trong miệng nam ni tự nói. Ngôn ngữ hạ xuống, Ngọc Độc Tú nhìn phía dưới trợn mắt hốc mồm Vương Soạn, cũng nói lộ hết lời, trong miệng lôi điện bốn phía, tiểu tử ngươi trước tiên ở phía dưới tiếp dẫn lôi điện mạch lạc pháp lực, bổ tọa đi lôi vân trong hấp dẫn sấm sét lực chú ý, đem các loại kiếp số ra chỉ thân ta. Sau khi nói xong, đã thấy lôi thú một bước bước ra, đã rơi vào rồi lôi vân trong. Ầm. Đại thiên thế giới rung động, đã thấy vô số lôi điện điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú lôi chỉ trong vọt tới, theo sấm sét dũng mãnh vào, càng nhiều hơn lôi điện tự bốn phương tám hướng tụ đến, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đình chỉ lưu động, tựa hồ ở thiên uy kinh sợ lại, gặp thiên địch. Tiểu tử này đang tìm tử, thì không thể an an ổn ổn vượt qua kiếp số sao? Coi như là lấy Thái Bình giáo tổ nội tâm cảnh lúc này cũng không tự chủ được tuân ra một cổ chửi má nó xung động. Đây cũng quá làm, lôi kiếp uy năng như vậy cường đại, có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua lôi kiếp cũng đã vô lượng thiên tôn, người này lại là một cái lăng đầu thanh, xông vào lôi kiếp trong, cái này há không phải là mình muốn chết. Giết. Vô số hàm giết biểu thị âm tự lôi vân trong truyền ra, sau một khắc đã thấy trong hư không lôi vân biến hóa. Phảng phất là có vô tận sinh linh ở lôi vân trong phất cờ hò reo, nghìn vạn lần trong bên trong lôi vân biểu thị hải đều ở đây rung động, tựa hồ có vô thượng đại năng ở lôi tầng trong đấu pháp. Đây là năm, Ngọc Độc Tú đi vào lôi kiếp trong sau, chưa du đi thật xa, nhưng mạnh nghe được một trận hàm giết biểu thị âm hưởng nảy lên, đón đã thấy vô số binh mã hướng về mình giết đến. Có thượng cổ tiên dân, tiên thiên sinh linh, vô số đại năng cường giả, có giáo tổ yêu thần, cái đều là lôi điện ngưng tụ, cầm pháp khí pháp bảo. Hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà đến. Nhìn vừa nhìn vô tận tử vân, Ngọc Độc Tú cũng vùng xung quanh lông mày khẽ động, cảnh tượng như vậy thế nào thấy quen thuộc như vậy? Ngọc Độc Tú sờ sờ đầu, sau một khắc nguyên thần chiếu rọi lôi trì, đã thấy lôi trì bức điêu khắc đồ văn, chẳng phải là cùng những thứ này tử vân, tiên dân, thần linh độc nhất vô nhị. Lôi trì ở quần quần không ngừng cắn nuốt trong thiên địa lôi điện chi lực, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú thôi động tam bảo như ý, đã thấy lôi biểu thị bích trướng trên gặp lại lưu khúc, sau một khắc đã thấy vô số thượng cổ tiên dân gầm thét tự bích trướng trong giết ra đây, hướng về vô tận đại quân đánh tới. Lôi chỉ lấy đầy trời lôi vân ta năng lượng, quần quần không ngừng có thượng cổ tiên dân, vô thượng cường giả tự lôi chỉ trong xung phong liều chết đi, song phương đại quân sống mái với nhau ở một chỗ, đã thấy vô số lôi điện biến thành sinh linh trong nháy mắt tử vong, lần thứ hai trở thành lôi điện năng lượng, bị lôi chỉ thu nạp, sau đó một lần nữa sống lại ra. Cái này năm. Đây thật là mua dây buộc mình, bất quá cái này lôi kiếp hình thành kiếp số cuối cùng là ta đây lôi trì phỏng chế phẩm cấp, thế nào cùng ta cái này chân chính lôi trì đánh đồng? Ngọc Độc Tú đem tam bảo như ý phóng đại, che khuất thân thể, định trụ quanh thân lôi hải. Trong hư không vô số thai kiếp lực hình thành xiềng xích không ngừng hướng về Ngọc Độc Tú buộc chặt mà đến, không ngừng vây khốn Ngọc Độc Tú tứ chi ngũ tạng lục phủ. Ngọc Độc Tú sáng tỏ, có lôi trì bảo vệ bản thân, những thứ này kiếp số nhưng không thành vấn đề, mấu chốt là sau đó pháp lực mạch lạc. Những thứ này kiếp số chính là sau đó pháp lực mạch lạc cảm giác ứng với ra kiếp số, chỉ cần mình mạch lạc pháp lực, những thứ này kiếp số tất nhiên sẽ bạo phát, đem bản thân bị thương nặng. Thanh lại trời cao biển rộng, bại lại chuyển thế luân hồi, không có lựa chọn khác. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài.